tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 22 tiếp theo và hết. 600 kg vàng và một con chim câu thường. Tại sao? Daniel Cooper băn khoăn. 5 ngày trước khi bắt đầu chuyển vàng từ nhà băng Amro, một đống hình đã được chất trên mặt bàn làm việc của thanh tra Duran. Mỗi tấm hình là một mắt xích đưa tới việc bắt giữ cô ta. Daniel Cooper nghĩ. Cảnh sát Amsterdam không có óc tưởng tượng, thế nhưng Cooper phải cho họ thấy cái lợi của sự cẩn thận. Mọi hành động dẫn tới vụ phạm tội sắp xảy ra đều được chụp hình và lên hồ sơ. Không có lối nào cho Tracy Whitney thoát khỏi sự trừng phạt của công lý. Sự trừng phạt đối với cô ta sẽ là sự cứu rỗi của mình. Cooper nghĩ. Hôm lấy chiếc xe tải mới sơn lại, chép lái nó đến một gara nhỏ mà anh đã thuê sẵn, kề khu Auzico, một khu phố cổ kính nhất của Amsterdam. Người ta cũng chuyển tới gara này 6 thùng gỗ rỗng, ngoài có in chữ thiết bị máy. Một tấm hình chụp các thùng gỗ này nằm trên mặt bàn thanh tra Duran trong lúc ông ta đang nghe lại cuốn băng ghi âm mới nhất. Tiếng chép: Khi em lái từ nhà băng ra bến tàu, nhớ giữ trong tốc độ giới hạn. Anh muốn biết thời gian cần cho đoạn đường này là bao nhiêu. Anh không đi cùng em à, anh yêu? Không, anh sẽ bận lắm. Còn Monty thì sao? Anh ta sẽ đến vào đêm thứ năm. Thanh tra Duran hỏi: Tay Monty này là ai vậy? Cooper đáp: Anh ta có thể là người đóng vai người bảo vệ an ninh thứ hai. Chúng sẽ cần tới quân phục đấy. Cửa hàng quần áo nằm ở phố Peter Cornelishof trong một khu trung tâm dịch vụ. Tôi cần 2 bộ quân phục cho một buổi dạ hội hóa trang. Chép nói với người bán hàng. Giống như bộ mà ông bày trong tủ kính cửa sổ kia kìa. Một giờ sau, thanh tra Duran đã đang xem tấm ảnh chụp bộ quân phục. Anh ta đặt mua 2 bộ này. Anh ta nói với người bán hàng là sẽ đến lấy vào thứ năm. Kích thước bộ quân phục thứ hai cho thấy rõ là dành cho một người to béo hơn Jeff Stevens rất nhiều. Viên thanh tra nói: Ông bạn mình tỷ của ta sẽ phải cao tới 1m90 và nặng chừng 1 tạ. Chúng ta sẽ yêu cầu Interpol đưa các số liệu này vào máy tính của họ. Ông ta nói với Daniel Cooper: Và chúng ta sẽ có nhận dạng của ông ta. Trong cái gara riêng để thuê, Jeff đang dắt dẻo trên nắp xe, còn Tracy thì đang ngồi trên ghế lái. Jeff nói: Em sẵn sàng chưa? Nào. Tracy nhấn một cái nút bấm trong bảng đồng hồ của buồng lái. 2 tấm bạc lớn được buông xuống 2 bên thành xe. Trên đó là dòng chữ Bia Heineken Hà Lan. Jeff vui vẻ: Được đấy. Bia Heineken Hà Lan. Thanh tra Duran đưa mắt nhìn các thám tử tập hợp trong bộ làm việc của ông ta. Một loạt hồ sơ và hình ảnh được ghim lên khắp các bức tường. Daniel Cooper ngồi mãi tận cuối phòng, im lặng. Trong chừng mực quan tâm của Cooper, thì cuộc họp này là một sự phung phí thời giờ. Ông ta đã dự đoán trước mọi hành động mà Tracy và nhân tình của cô ta sẽ thực hiện. Họ đã bước vào cái bẫy, và cái bẫy đó đang khép kín lại. Nhưng trong khi các thám tử đang có cảm giác hồi hộp mỗi lúc một tăng, thì Cooper lại thấy mơ hồ khó chịu. Thanh tra Duran tiếp tục nói: Tất cả các chi tiết đều khớp đâu vào đấy. Những kẻ tình nghi biết trước thời gian mà chiếc xe tải bọc thép kia phải tới nhà băng. Họ dự định đến sớm trước nửa giờ, đóng giả làm các nhân viên an ninh. Khi mà cái xe thật kia đến thì họ đã kịp chuồn. Ông Duran chỉ vào bức hình chụp chiếc xe tải bọc thép. Họ sẽ rời khỏi nhà băng trong một chiếc xe giống như thế này, nhưng sau một đoạn phố, trên một đường nhánh nào đó. Ông ta chỉ sang tấm hình chụp chiếc xe tải có dòng chữ Bia Heineken. Chiếc xe tải đột nhiên mang vẻ như thế này. Một thám tử ngồi phía sau lên tiếng: Họ sẽ mang vàng ra khỏi lãnh thổ chúng ta bằng cách nào, thưa ông thanh tra?

Trong thời gian đó, cậu bé Daniel được gửi tới sống với một người bà con xa ở Texas, dì Marty, mà tới lúc đó cậu mới được biết mặt. Dì là một người đàn bà khắc nghiệt, đầy tín ngưỡng mạnh mẽ và tin rằng ngọn lửa địa ngục luôn chờ thiêu đốt những kẻ có tội. Đó là một ngôi nhà không có tình yêu thương, niềm vui hay phiền muộn gì cả. Và Daniel đã lớn lên trong bầu không khí ấy, khiếp sợ với tội lỗi bí mật của cậu và sự trừng phạt đang chờ đợi. Ngay sau cái chết của mẹ, mắt Daniel bắt đầu bị lệch. Các bác sĩ kết luận đó là một căn bệnh do thần kinh bị tác động quá mạnh. Các mắt kính cậu phải mang ngày càng dày hơn. Tới tuổi 17, Daniel chạy trốn khỏi dì Marty. Cậu đi nhờ xe tới New York, nơi cậu được nhận vào là một chân chạy giấy của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế. Chỉ trong vòng 3 năm, cậu được đề bạt lên thành một điều tra viên, rồi trở thành thám tử giỏi nhất của hãng. Cậu không hề đòi tăng lương hoặc cải thiện điều kiện làm việc gì cả. Cậu không nghĩ tới những thứ đó. Cậu là cánh tay phải của Chúa Trời, là lưỡi gươm trừng phạt của người. Daniel Cooper ra khỏi bồn tắm và sửa soạn đi ngủ. Ngày mai, ông ta nghĩ. Ngày mai sẽ là ngày con đĩ kia bị trừng phạt thích đáng. Ông ta lấy làm tiếc rằng mẹ mình không còn sống để thấy sự trừng phạt đó. Amsterdam, thứ sáu, 22 tháng 8, 8 giờ. Daniel Cooper và hai thám tử túc trực tại vị trí nghe trộm đã nghe cuộc trò chuyện của Tracy và Jeff trong bữa sáng. Uống cà phê không, Jeff? Không, cảm ơn em. Daniel Cooper thầm nghĩ, Đó sẽ là lần cuối cùng họ có thể ăn sáng với nhau. Này, anh có hồi hộp về chuyện gì không? Chuyến đi tàu trên kênh đấy. Hôm nay là một ngày trọng đại, thế mà em thì hồi hộp vì chuyến đi trên kênh ư? Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có hai chúng ta, anh có nghĩ là em bị điên không? Chắc chắn rồi, còn chính em cũng là sự điên rồ của anh đấy. Hôn nhá. Và tiếng họ hôn nhau. Cô ta sẽ phải sợ hãi chứ không phải là hồi hộp. Cooper nghĩ bụng, Mình sẽ buộc cô ta phải sợ hãi. Dù sao thì em cũng thấy buồn khi phải rời khỏi đây, Jeff ạ. Chúng ta đâu có còn là những kẻ non nớt gì trên cuộc đời này. Tiếng cười của Tracy. Anh nói. Lúc 9 giờ sáng, câu chuyện của hai người vẫn tiếp tục và Cooper nghĩ họ sẽ cần phải sẵn sàng hành động. Họ sẽ phải xem xét lại kế hoạch một lần nữa ở phút chót. Còn thằng cha Monty kia thì sao nhỉ? Họ sẽ đón hắn ở đâu được? Tiếng Jeff. Em yêu, em sẽ cảm ơn người gác cửa một câu trước khi trả phòng chứ. Anh sẽ bận lắm đấy. Tất nhiên rồi, ông ta thật tuyệt vời. Tại sao không có những người gác cửa như thế ở Mỹ nhỉ? Anh cho rằng đó chỉ là một tập quán ở Âu Châu thôi. Em có biết nó bắt đầu từ bao giờ không? Không, anh ạ. Ở nước Pháp, hồi năm 1927, vua Hết cho xây một nhà ngục ở Paris và giao cho một nhà quý tộc trong nơm. Nhà vua đặt tước hiệu cho ông ta là Condesias hay Concierge, có nghĩa là bá tước của các ngọn nến. Tiền lương của ông ta là 2 đồng vàng và đám tro trong lò sưởi của nhà vua. Sau này, bất kỳ ai trong nơm một nhà tù hay một pháo đài đều được gọi là Concierge. Và sau cùng, từ này chỉ cả những người trong nơm trong các khách sạn. Họ đang nói chuyện quái gì thế nhỉ? Cooper băn khoăn. Đã 9:30, đã đến lúc họ phải đi rồi mà. Này, đừng có kể cho em nghe là anh biết chuyện đó từ đâu nhé. Chắc anh từng cặp với một cô gác cửa xinh đẹp nào rồi. Một giọng phụ nữ lạ. Xin chào cô, chào ông. Giọng chép. Không có cô gác cửa xinh đẹp đâu. Giọng phụ nữ hốt hoảng. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Giọng Tracy. Em cược rằng nếu có, chắc anh đã phát hiện ra họ ngay. Cái quỷ quái gì đang diễn ra ở dưới đó thế hả? Cooper hỏi. Một thám tử đáp vẻ ngỡ ngàng. Tôi không biết, cô hầu phòng đang gọi điện báo cho người phụ trách phòng. Cô ta vào để quét dọn, nhưng nói là cô ta không hiểu chuyện gì. Cô ta nghe tiếng người nói, nhưng không thấy ai cả. Cái gì hả? Cooper lao ra cửa và chạy như bay xuống cầu thang. Vài giây sau, hai thám tử kia xông vào phòng của Tracy. Căn phòng trống rỗng, trừ cô hầu phòng đang bối rối. Trên bàn dùng để uống cà phê, một cái máy ghi âm đang chạy. Tiếng chat. Anh nghĩ là anh sẽ uống lại cà phê, có nóng không em? Tiếng Tracy. À ha. Cooper và hai thám tử đứng nhìn chết trân, không tin vào mắt mình nữa. Một trong hai thám tử lắp bắp. Tôi không hiểu. Cooper quát lên. Số máy gọi cảnh sát khẩn cấp là bao nhiêu? 22222. Cooper vội đến bên máy điện thoại và quay số. Từ băng ghi âm, tiếng chép vẫn vang lên. Em thấy đấy, anh thực sự nghĩ rằng cà phê của bọn họ ngon hơn cà phê của ta. Không biết họ pha thế nào. Cooper thét vào máy. Đây là Daniel Cooper, tìm ngay thanh tra Duran. Nói với ông ta rằng Whitney và Stevens đã biến mất. Yêu cầu ông ta cho kiểm tra ở gara kia, xem cái xe tải của họ đã đi chưa. Tôi đang trên đường tới nhà băng. Ông ta gác máy đánh rầm. Tiếng Tracy. Anh đã bao giờ uống cà phê có đánh lẫn vỏ trứng ở trong đó chưa? Thật hoàn hảo. Cooper đã ra khuất. Thanh tra Duran nói, ổn cả thôi. Chiếc xe tải đã rời gara của bọn chúng, đang trên đường tới đây. Duran, Cooper và hai thám tử nữa đang ở vị trí chỉ huy của cảnh sát đặt trên nóc một tòa nhà cao tầng, nhìn trực diện xuống nhà băng Amro. Viên thanh tra nói, có thể chúng đã đẩy sớm kế hoạch lên khi biết là chúng bị nghe trộm, nhưng cứ yên trí, ông bạn của tôi. Nhìn kia. Ông ta đẩy Cooper tới bên chiếc ống kính nhìn xa đặt ở đó. Trên đường phố phía bên dưới, một người đàn ông trong bộ quần áo của người gác cổng đang chăm chú đánh bóng cái biển đồng mang tên nhà băng. Một người quét đường đang quét dọn, một người bán báo đang đứng ở góc phố. Tất cả đều được trang bị máy bộ đàm mini. Duran nói vào máy bộ đàm của ông ta. Chốt ai? Người gác cổng đáp. Tôi nghe rõ, thưa ông thanh tra. Chốt bi? Tôi nghe ngài đây. Câu trả lời phát ra từ người quét đường. Chốt si? Người bán báo ngẩng đầu nhìn lên và gật đầu. Chút đi. Ba công nhân kia ngừng tay và một trong số họ nói vào máy. Ở đây tất cả đều sẵn sàng, thưa ngài. Viên thanh tra quay sang Cooper. Đừng lo ngại gì hết. Giang vẫn nằm yên trong nhà băng. Chỉ đến đây thì chúng mới có thể mó tới Giang. Ngay khi chúng vào nhà băng, cả hai đầu phố sẽ bị bịt lại. Không có lối thoát nào cho chúng cả. Ông ta nhìn đồng hồ. Chiếc xe tải sắp xuất hiện bây giờ đấy. Bên trong nhà băng, không khí căng thẳng mỗi lúc một tăng. Các nhân viên đều đã được phổ biến và những người bảo vệ được lệnh phải giúp đỡ vào việc chất hàng lên xe tải khi nó đến. Tất cả đều phải hợp tác thuận lợi. Các thám tử cải trang phía bên ngoài nhà băng vẫn tiếp tục làm việc, luôn quan sát đường phố để sớm phát hiện chiếc xe tải. Trên nóc nhà cao tầng, thanh tra Duran đã hỏi đến lần thứ 10. Thấy bóng dáng chiếc xe chết tiệt kia chưa? Thám tử Whitcomb nhìn đồng hồ. Chúng đã chậm tới 13 phút rồi, nếu chúng... Chiếc máy bộ đàm lại hoạt động. Ông thanh tra, chiếc xe tải vừa xuất hiện. Nó đang chạy ngang đường Rosencrantz, hướng về phía nhà băng. Trong vòng một phút nữa, thì từ trên nóc nhà ông có thể trông thấy nó đấy. Bầu không khí đột nhiên như bị tích điện. Thanh tra Duran nói nhanh vào bộ đàm. Các đơn vị chú ý, cá đang vào lưới, hãy để chúng lọt vào hẳn đã. Một chiếc xe tải bọc thép màu xám tiến tới cổng nhà băng và dừng lại. Trong lúc Cooper và Duran quan sát, hai người đàn ông mặc quân phục an ninh nhảy ra khỏi xe và đi vào nhà băng. Cô ta đâu? Tracy Whitney đâu? Daniel Cooper kêu lên. Thanh tra Duran nói, không sao cả. Cô ta sẽ không ở xa chỗ vàng đâu. Và ngay cả như thế đi nữa, Daniel Cooper nghĩ cũng không có gì quan trọng, các băng ghi âm sẽ kết tội cô ta. Các nhân viên nhà băng đầy hồi hộp giúp hai người mặc quân phục kia chất các thanh vàng từ trong các sắt lên các xe đẩy và đẩy ra chỗ chiếc xe tải. Từ trên nóc nhà cao, Cooper và Duran chăm chú theo dõi mọi di động. Việc xếp hàng mất 8 phút. Khi hai cửa sau của chiếc xe tải đã được khóa lại, và hai người đàn ông kia chuẩn bị treo vào buồng lái, thanh tra hét vào máy bộ đàm. Các đơn vị, ập vào, ập vào! sự hỗn loạn bùng lên. Người gác cổng, người bán báo, mấy người công nhân và một nhóm đông các thám tử khác lao tới chỗ chiếc xe tải bọc thép, giày lấy nó, súng lăm lăm trong tay. Tất cả các tuyến giao thông hướng tới đoạn phố này đều bị chặn lại. Thanh tra Duran quay sang Cooper và mỉm cười. Với ông, thế là đã quả tang chưa? Ta hãy kết thúc vụ này nhé. Cooper nghĩ, cuối cùng vậy là xong. Họ vội vã xuống phố, hai người đàn ông kia đang đứng úp mặt vào tường, tay giơ lên. Bao quanh là các thám tử tay cầm súng, đang nhờ Cooper và Duran rẽ lối bước vào. Duran nói, giờ thì các anh có thể quay mặt lại được, các anh đã bị bắt. Hai người đàn ông quay lại, mặt tái xanh. Cooper và Duran giật mình nhìn họ, hoàn toàn lạ mặt. Anh ra Duran hỏi, các anh là ai? Một trong hai người lắp bắp, Chúng tôi là nhân viên bảo vệ của cơ quan an ninh, đừng bắn, xin đừng bắn. Thanh tra Duran quay sang Cooper. Kế hoạch của chúng có trục trặc. Giọng ông ta giận dữ. Chúng đã hủy bỏ rồi. Có một cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng đa nhược Cooper. Và khi cất lời lên được, giọng ông ta tắc nghẹn. Không, không có gì trục trặc hết. Ông nói sao? Chúng chưa bao giờ theo đuổi chỗ dạng này. Toàn bộ những bày đặt này chỉ là một cái bẫy để nhử chúng ta thôi. Không thể thấy được. Tôi muốn nói đến chiếc xe tải, chiếc tàu chạy trên kênh, các bộ quân phục và chúng ta có những tấm hình. Ông không hiểu à? Chúng biết từ đầu là ta theo dõi chúng suốt thời gian qua. Mặt thanh tra Duran trắng bệch ra. Ôi, lạy Chúa tôi, chúng ở đâu lúc này? Trên phố Porter ở khu Koster, Tracy và Jeff đang đi tới nhà máy gia công kim cương Hà Lan. Jeff mang râu, ria mép giả và đã hóa trang khuôn mặt. Anh mặc bộ đồ thể thao, tay xách cái túi lớn. Tracy mang bộ tóc giả màu đen. Dưới làn váy là cái bụng bầu tròn căng, mặt trát son phấn, mang kính đen, xách một cái vali cỡ lớn và một gói tròn tròn bọc trong giấy nâu. Hai người đi vào phòng tiếp khách. Và hòa vào đám đông các du khách đang lắng nghe người hướng dẫn viên nói. Và bây giờ, mời các quý bà quý ông đi theo tôi. Các vị sẽ thấy các thợ cắt gọt kim cương của chúng tôi đang làm việc và sẽ có dịp mua được vài viên kim cương tuyệt đẹp. Khi người hướng dẫn đi trước, đám đông đi qua các cửa dẫn vào phía trong nhà máy. Tracy hòa vào họ, trong lúc Jeff tụt lại đằng sau. Khi đám khách khuất qua cửa, Jeff quay người đi nhanh xuống một đoạn cầu thang dẫn tới tầng hầm. Anh mở túi lấy ra bộ đồ bảo hộ lao động lem nhem, bước tới bên hộp cầu giao điện và đưa tay nhìn đồng hồ. Ở trên gác, Tracy cùng đám đông đi từ phòng này sang phòng khác, trong lúc người hướng dẫn viên giới thiệu các công đoạn gia công khác nhau để có được các viên kim cương đẹp đẽ, từ các viên kim cương thô, nguyên thủy. Thỉnh thoảng Tracy lại liếc nhìn đồng hồ. Chương trình tham quan đã bị chậm 5 phút so với kế hoạch và nàng chỉ ước ao người hướng dẫn viên đi nhanh hơn một chút. Sau cùng, dòng tham quan cũng kết thúc. Họ đã tới phòng triển lãm. Người hướng dẫn viên bước tới bên cái bệ mà quanh nó chăng sợi dây thừng ống ả bằng nhung. Anh ta tự hào cất tiếng. Trong hộp kính này là viên kim cương Lucilia, một trong số những viên kim cương quý nhất thế giới. Nó đã từng được một diễn viên sân khấu nổi tiếng mua tặng người vợ, một minh tinh màn bạc. Nó được định giá 10 triệu đô la và được bảo vệ chu đáo bằng các thiết... Ánh sáng dục tắt, ngay lập tức chuông báo động réo vang và các tấm mảnh sắt đóng rầm rầm lại ở các cửa sổ và cửa ra vào, bịt chặt tất cả các lối ra. Một vài du khách sợ hãi hét lên. Xin bình tĩnh, anh ta hét lên ác tiếng ồn ào. Không có gì đáng lo ngại hết, đó chỉ là một sự cố về điện. Trong giây lát, máy phát điện dự phòng sẽ... Ánh điện lại bật sáng. Quý vị thấy chưa? Anh ta trấn an họ. Không có gì phải lo lắng cả. Một khách du lịch người Đức chỉ những tấm mảnh sắt hỏi, kia là những cái gì? Một đảm bảo an toàn. Người hướng dẫn viên giải thích. Anh ta lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa hình thù kỳ cục và cắm nó vào một cái khe nhỏ trên tường, xoay chìa. Các tấm mảnh sắt đang bịt kín cửa sổ và cửa ra vào được kéo lên. Mấy điện thoại trên chiếc bàn kế đó đổ chuông. Và người hướng dẫn viên nhấc ống nghe. Hendrik đây. Cảm ơn ông đội trưởng. Không, mọi thứ đều tốt đẹp. Một cú báo động nhầm thôi. Có thể là do chập điện. Tôi sẽ cho kiểm tra lại ngay. Dần, thưa ông. Anh ta gác máy và quay lại nhóm khách. Xin lỗi quý bà, quý ông. Không có cẩn thận nào là thừa với một viên kim cương quý giá như thế này. Bây giờ là dành cho những ai trong quý vị muốn mua một vài viên kim cương tuyệt đẹp của chúng tôi. Ánh sáng lại phục tắt. Chuông báo động réo vang. Và một lần nữa các tấm màn sắt lại sập xuống. Một phụ nữ trong đám đông la lên. Harry, chúng ta rời khỏi đây thôi, anh ạ. À. Chồng cô ta cào nhau. Em có im miệng đi không, Olen? Ở tầng hầm bên dưới, Jeff đứng trước hộp cầu giao điện lắng nghe tiếng náo loạn của đám du khách phía trên. Anh đợi giây lát, rồi lại đóng cầu giao. Ở tầng trên, ánh điện lại bật sáng. Người hướng dẫn viên gào lên, cố át tiếng ồn ào. Thưa quý bà, quý ông, đó chỉ là một trục trặc kỹ thuật. Anh ta lại lấy chiếc chìa khóa ra, cắm vào cái khe nhỏ trên tường. Các tấm màn sắt lại được kéo lên. Trên điện thoại reo vang, người hướng dẫn viên vội chạy lại cầm ống nghe. Hendrik đây, không, thưa ông đội trưởng, dần, chúng tôi sẽ sửa lại trong thời gian nhanh nhất có thể, cảm ơn ông. Một cánh cửa bật mở, Jeff bước vào, mang theo hộp đồ nghề, cái mũ công nhân của anh hất ngược ra sau gáy. Anh đưa mắt kiếm người hướng dẫn viên. Có gì vậy? Ai đó báo có sự cố trong mạch điện. Người hướng dẫn viên giải thích. Đèn lúc sáng lúc tắt, xem anh có thể sửa lại nhanh được không nào. Anh ta quay sang phía các du khách và cố nở nụ cười trên môi. Tại sao chúng ta không lại gần đây để quý vị có thể chọn lấy vài viên kim cương xinh đẹp với giá phải chăng nhỉ? Nhóm du khách bắt đầu đi vào phía các tủ kính trưng bày kim cương. Jeff tranh thủ lúc không ai để ý, lấy trong túi quần ra một vật nhỏ và quẳng nó vào sau trụ đỡ cái hòm kính đựng viên kim cương Lucilion. Một đám khói dày đặc bốc lên kèm theo những tia lửa. Jeff gọi người hướng dẫn viên. Này, có chỗ trục trặc kia kìa, chạm mạch ở mạng điện dưới sàn. Một nữ du khách kêu toáng lên. Cháy, cháy! Mọi người hãy bình tĩnh, người hướng dẫn viên nói lớn. Không việc gì phải hoảng hốt, hãy cứ yên tâm. Anh ta quay sang Jeff dục dã. Sửa ngay đi, mau lên. Jeff bình tĩnh nói. Không khó khăn gì. Anh bước lại gần sợi thần nhung chăn quanh cái bệ trên đặt hòm kính. Người bảo vệ nói lớn. Không được, anh không thể đến gần nó được. Jeff nhún vai. Với tôi thì được thôi, ông đi sửa vậy. Anh quay người bước đi. Khói tràn ra ngày một dày đặc và mọi người lại bắt đầu hoảng hốt. Chờ đã, người hướng dẫn viên năn nỉ. Đợi một chút nào. Anh ta chạy lại bên điện thoại và quay máy. Ông đội trưởng đấy à, Hendrik đây. Tôi buộc phải đề nghị ông tạm ngưng toàn bộ hệ thống báo động. Chúng ta đang gặp phải một rắc rối nhỏ. Dần, thưa ông. Anh ta đưa mắt nhìn Jeff. Anh cần ngưng bao lâu hả? Jeff đáp. 5 phút. 5 phút. Người hướng dẫn viên lặp lại vào máy. Anh ta gác máy. Hệ thống báo động sẽ được ngắt sau đây 10 giây. Hãy dì chúa, mau lên nhé. Chúng ta chưa bao giờ ngắt hệ thống báo động cả. Tôi chỉ có hai bàn tay thôi, ông bạn ạ. Jeff đợi 10 giây rồi bước vào bên trong những sợi dây thừng và tới gần cái bệ. Hendrik ra hiệu cho người bảo vệ có vũ trang kia. Người ấy gật đầu và dán mắt vào Jeff. Jeff tỉnh bơ lúi húi làm việc ngay sau cái bệ. Người hướng dẫn viên bất hạnh quay sang nhóm khách. Bây giờ, thưa các quý bà, quý ông, như tôi vừa nói, ở đây chúng tôi có cả một bộ sưu tập những viên kim cương bán theo giá thỏa thuận. Chúng tôi chấp nhận thẻ mua hàng, sách du lịch. Anh ta cười cười. Và cả tiền mặt. Tracy đang đứng trước dãy tủ kính. Nàng cất tiếng hỏi lớn. Các ông có mua kim cương không? Người hướng dẫn viên nhìn nàng. Cái gì ạ? Chồng tôi là người đi tìm vàng. Anh ấy mới từ Nam Phi trở về và muốn bán những viên kim cương này đây. Vừa nói, nàng vừa lật nắp chiếc vali hộp dẫn sách trên tay. Nhưng vì có lẽ đang cầm úp sách nên một số những viên kim cương lấp lánh chảy ào xuống rồi tung tóe khắp sàn. Tracy gào lên. Kim cương của tôi! Kim cương của tôi! Giúp tôi với! Tracy gào lên. Kim cương của tôi! Kim cương của tôi! Giúp tôi với! Tất cả chìm trong giây lát im lặng, rồi một sự náo loạn bùng lên. Đám đông lịch sự kia bỗng chốc quá thành một lũ điên. Họ bò toài người ra sàn để nhặt kim cương xô đẩy lẫn nhau. Tôi giới được vài, giờ lấy một nắm đi, John. Buông ra, nó là của tôi. Người hướng dẫn viên và người bảo vệ đứng chết lặng, không nói nên lời. Họ bị cái đám người tham lam kia đẩy bật ra một bên khi họ cuống cuồng dơ nhét những viên kim cương vào đầy túi quần, túi áo. Người bảo vệ quát lên: "Lùi lại, ngừng ngay!" Và chưa dứt lời đã bị xô ngã xuống sàn. Một nhóm du lịch người Ý bước vào và khi hiểu ra chuyện, họ lao ngay vào cuộc. Người bảo vệ cố nhộm dậy để có thể phát hiện tín hiệu báo động, nhưng không thể được vì liên tục bị chen lấn, xô đẩy. Họ giày xéo lên cả người anh ta. Tất cả đột nhiên cứ như đến ngày tận thế vậy. Sau cùng, khi người gác loạn chọn đứng dậy được, anh ta vội vã lách qua đám đông hỗn loạn đến bên cái hồng kính đặt trên bệ, đứng nhìn nó trân trối, không tin vào mắt mình nữa. Viên kim cương Lucy Leon đã biến mất. Người phụ nữ có bầu và anh chàng thợ điện kia cũng không thấy đâu. Tracy trút bỏ hóa trang của nàng trong một phòng vệ sinh công cộng ở công viên Oster, cách nhà máy và dãy phố. Mang theo cái bọc gói trong tờ giấy màu nâu, nàng bước lại cái ghế băng đặt trong công viên. Mọi việc đã diễn ra hoàn hảo. Nàng nghĩ tới đám đông chen lấn nhau để giành giật những hạt silicon vô giá trị kia và bật cười. Jack đang đi về phía nàng, trong một bộ com lê màu xám sẫm, bộ râu và ria mép đã biến mất. Tracy giục đứng dậy, Jack bước lại bên nàng và mỉm cười. "Anh yêu em nhiều," anh nói và đưa tay lấy viên kim cương Lusquillan ra khỏi túi áo gilet đưa cho Tracy. "Chuyện nói cho bạn của em đi, em yêu. Hẹn gặp lại em sau nhé." Tracy trông theo, trong lúc Jeff thông thả bước đi, mắt nàng ngời sáng. Họ đã là của nhau. Họ sẽ đi trên hai chuyến máy bay khác nhau và gặp nhau ở Brazil. Sau đó, họ sẽ ở bên nhau suốt cả quãng đời còn lại. Tracy ngó quanh để yên tâm rằng không có ai nhìn mình, rồi mở cái túi đang cầm trên tay. Trong đó là một cái lồng nhỏ nhốt một con chim câu màu xám biếc. Ba ngày trước đây, khi nhận con này về khách sạn, từ hãng điện tín Mỹ, Tracy đã thả con chim câu kia khỏi cửa sổ và nhìn nó vụng về bay đi. Giờ đây, Tracy lấy ra cái túi da nhỏ xíu và cẩn thận cho viên kim cương vào đó. Nàng tóm con chim ra khỏi lồng và thận trọng buộc cái túi vào chân con chim. "Margot, cô bé thông minh, hãy mang nó về nhà nhé." Không biết từ đâu, một cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề xuất hiện. "Ngồi yên, cô cho rằng mình đang làm gì vậy hả?" Tim Tracy thót lại. Có gì rắc rối vậy, thưa ngài?" Mắt ông ta nhìn chằm chằm vào cái lồng và ông ta bực tức nói. "Cô biết rắc rối gì rồi đó. Cho những con chim này ăn là một chuyện, nhưng bẫy chúng để nhốt vào lồng là một hành động vi phạm pháp luật. Bây giờ cô hãy thả ngay nó ra trước khi tôi phải tuyên bố bắt giữ cô." Tracy thở phào. "Tôi xin nghe lời ông, thưa ông sĩ quan." Nàng tung con chim lên không. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng trong lúc nhìn theo con chim câu đang bay vút lên cao, cao mãi. Nó lượn một vòng tròn rồi nhằm bay về London, 230 dặm về hướng Tây. Ginter đã bảo cô một con chim câu đưa thư trên đường về bay trung bình tới 40 dặm một giờ. Vậy là Margot trong vòng 6 giờ nữa sẽ về đến chỗ ông ấy. Viên cảnh sát cảnh cáo Tracy. "Đừng có bao giờ làm thế nữa." Tracy thành thật hứa. "Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa, thưa ông." Cuối chiều hôm đó, Tracy có mặt ở sân bay Chiffon đang vào cổng để lên chuyến bay đi Brazil. Daniel Cooper đứng ở một góc xa chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ tức tối. Tracy đã đánh cắp viên kim cương Lucillian. Cooper biết vậy ngay từ lúc nghe tin này. Đó là phong cách của cô ta, táo bạo và giàu trí tưởng tượng. Thế nhưng không làm gì được cả. Thanh tra Duran đã cho người gác phòng triển lãm xem các tấm hình chụp Tracy và Jeff. "Không phải, tôi chưa bao giờ thấy hai người này. Tên tội phạm kia có râu và ria mép, con má và mũi có vẻ béo hơn cơ. Người phụ nữ mang những viên kim cương thì có bầu và mái tóc màu sẫm." Cảnh sát cũng đã không hề thấy tung tích gì của viên kim cương. Thân thể và hành lý của Jeff và Tracy đều đã được khám xét kỹ lưỡng. "Viên kim cương nhất định còn ở Amsterdam." Thanh tra Duran quả quyết với Cooper. chúng ta sẽ tìm thấy nó. Cooper bực dọc nghĩ. Không, ông không thể. Cô ta đã thay đổi những con chim câu. Viên kim cương đã bị mang ra khỏi lãnh thổ Hà Lan bằng một con chim đưa rồi. Cooper nhìn theo bất lực trong lúc Tracy đi ngang qua phòng đợi lớn. Nàng là kẻ tội phạm đầu tiên đã đánh bại ông ta. Vì nàng mà ông ta phải sa xuống địa ngục mất. Khi bước tới cổng vào để lên máy bay, Tracy ngập ngừng một khoảnh khắc rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Cooper. Nàng biết rằng ông ta rình rập từng bước chân nàng trên khắp châu Âu như một thứ hung thần báo oán vậy. Ở ông ta có cái gì đó kỳ dị, vừa khủng khiếp đe dọa, vừa thật thương tâm. Đột nhiên, không hiểu thế nào, Tracy cảm thấy buồn cho ông ta. Nàng khẽ giãy tay từ biệt trước khi quay người bước đi. Daniel Cooper bất giác sờ tay vào lá đơn xin thôi việc bỏ trong túi áo ngực mình. Đó là chiếc 747 sang trọng của hãng Pan American. Và Tracy ngồi trong số ghế 4B bên lối đi ở khoang hạng nhất. Nàng thấy hồi hộp lạ thường. Chỉ ít giờ nữa, nàng sẽ được bên chép. Họ sẽ làm đám cưới ở Brazil. Thôi những trò mạo hiểm. Tracy nghĩ thế, nhưng mình sẽ nhớ những chuyện đó biết bao. Nhưng cũng chẳng sao, mình biết chắc thế. Chỉ trở thành bà Jeff Stevens là cuộc sống của mình đã đủ sung sướng lắm rồi. Xin thứ lỗi. Tracy ngước nhìn lên một người đàn ông béo mập, trạc tuổi trung niên, đầy giả phóng đảng đang đứng bên nàng. Ông ta chỉ cái ghế bên cửa sổ. Đó là chỗ của tôi, cô bé. Tracy quay nghiêng người để ông ta có thể đi qua chỗ nàng. Và vì chiếc váy ngắn nàng đang mặc hơi bị co lên, ông ta đưa mắt nhìn cặp chân nàng vẻ thích thú. Giọng ông ta đầy vẻ khêu gợi. Hôm nay đẹp trời quá nhỉ. Tracy quay đi. Nàng không hề có hứng thú bắt chuyện với một khách đồng hành nào cả. Nàng còn bao nhiêu điều muốn nghĩ tới. Cả một cuộc sống mới mà. Họ sẽ ổn định cuộc sống ở đâu đó và sẽ trở thành các công dân kiểu mẫu, thành ông bà Jeff Stevens đáng kính trọng. Ông khách ngồi bên dùng cùi tay quýt nhẹ vào nàng. Vì rằng chúng ta sẽ ngồi bên nhau suốt cả chuyến đi này. Cô bé ơi, tại sao cô và tôi lại không làm quen nhau nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Maximilian Pierpont. Thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Nếu Còn Có Ngày Mai của nhà văn Sidney Sheldon qua dịch giả Mạnh Kim. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê với audiobook mới Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng, The Last Dawn của nhà văn Mario Puzo. Và bây giờ, Lê Duyên xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. Hẹn tái ngộ.